Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 372, chương 374, thu thập tàn cuộc. Thêm một canh, với lão tử chung một chỗ. Shirakawa kinh ngạc nhìn Kisuchi. Lão tử cũng là một tên Jinchuriki. Bất quá dường như Onoki, còn có Kisuchi, đều rất tin tưởng người này. Mi tạp chí trùng mi, ha ha. Người liền không nên suy nghĩ nhiều. Lão tử cũng là ta tiền bối. Hắn là số ít mấy cái. Nghiên cứu ra như thế nào khống chế Jinchuriki phương pháp. Kisuchi nói. Mài ra khống chế Jinchuriki phương pháp. Shirakawa trừng đại con mắt. Dường như nguyên văn trong. Có thể khống chế vĩ thú Jinchuriki chỉ có mấy cái như vậy. Nhưng là trong này. Dường như không bao gồm nham ẩn thôn tứ vĩ đi. Ừ. Kisuchi nhìn Shirakawa giật mình dáng vẻ. Gật đầu một cái. Nhìn một chút Shirakawa, lấy cực nhỏ thanh âm hướng về phía Shirakawa nói rõ một chút. Nguyên lai lão tử có thể khống chế tứ vĩ, cũng không phải toàn bộ, mà là ở chính xác trong phạm vi, mượn dùng vĩ thú chakra. Mặc dù chỉ như thế, nhưng là loại nghiên cứu này cũng lúc trước có 102. Năm nước lớn bên trong, cũng chỉ có Vân Ẩn cùng Sa Ẩn đối với. Đúng. Vĩ thú khai phá thích đáng, mà còn vận dụng đến trong thực chiến. Còn lại ẩn thôn vĩ thú, bao gồm Konoha Senju Hashirama chết đi, Uchiha Madara mất tích, cửu vĩ cũng chỉ có thể bị các trí. Năm gần đây, vụ ẩn tam vĩ Jinchuriki Yagura, tựa hồ cũng đã có thể toàn lực khống chế vĩ thú. Lão tử có thể khống chế Jinchuriki phương pháp, bị trưởng lão hội biết được. Các trưởng lão yêu cầu lão tử sắp có quan khống chế vĩ thú kiến thức cho cống hiến ra đến. Nguyên bản cống hiến ra khống chế vĩ thú phương pháp, cũng không phải là cái gì nhiều đại sự tình. Nhưng là hết lần này tới lần khác lão tử tính cách tương đối ngoan cố. Thuộc về thích mềm không thích cứng loại hình. Đối với cưỡng bức áp lực, giống vậy ngoan cố, bày làm ra một bộ tư cách người bề trên. Thỉnh cầu kỹ thuật Onoki. Đương vừa vung tay, dựa vào cái gì ta thành quả nghiên cứu, muốn cho các ngươi cầm đi, ông đây mặc kệ, kết quả có thể tưởng tượng được, bị nhốt tại chịu đựng trên đỉnh núi đến nay, mặc dù lão tử bị nhốt tại chịu đựng trên đỉnh núi. Onoki từ chính mình kia ngoan cố cá tính, không chịu cúi đầu trước hắn, nhưng là lại lần lượt đã từng đem một chút nham ẩn nhẫn giả. Bao gồm Shirakawa cùng hắn thân tôn nữ đều đưa lên chịu đựng đỉnh. Hướng hắn học tập nhẫn thuật, biểu thị thái độ mình. Hơn nữa đưa hắn cùng phiền đặt chung một chỗ. Hy vọng hắn có thể hồi tâm chuyển ý. Bất quá cái này một tu chính là không sai biệt lắm 10 năm. Mà lão tử ngoan cố thái độ cùng Onoki cũng là có thể liều một trận. Tại Shirakawa trước, sở hữu học tập nhẫn giả. Đều bị hắn trục xuống núi đỉnh. Lão bất tử. Shirakawa nghe Kisuchi nói rõ. Đương vừa lật một cái mặt trắng. Nếu không phải cố kỵ Kisuchi tại ngay mặt. Còn muốn phun một bãi nước miếng. Biểu thị chính mình phỉ nhổ. Ách. Kisuchi sắc mặt trong nháy mắt liền xấu hổ. Cái này, lão bất tử trong phạm vi. Bao gồm Onoki. Cũng chính là phụ thân hắn. Shirakawa sư phụ kiêm trên danh nghĩa gia gia. Kia cái gì? Cái này không bao gồm lão gia tử. Ta nói phải người khác. Shirakawa nhìn Kisuchi sắc mặt. Cũng nhớ tới Onoki. Bổ sung một câu. Bất quá không bổ sung cũng còn khá. Cái này bổ sung một câu. Nhượng Kisuchi càng không nói gì. Khục khục. Ngay tại Shirakawa cùng Kisuchi hai người tán gẫu thời điểm. Đột nhiên bị y tế nhẫn giả loay hoay phiền đã tỉnh lại. Jinchuriki này mí mắt hơi mở. Kia hai tên y tế nhẫn giả lập tức hai tay cứng đờ. Có chút hai chân đánh phiêu. Ừ, Shirakawa nghiêng đầu qua. Phiền vừa mở mắt, hắn cũng cảm giác được. Nhìn hai tên rụt rè y tế nhẫn giả. Liền vội vàng tiến lên đưa bọn họ vẹt ra. Phiền, ngươi không sao chớ. Shirakawa tiến lên trước. Biểu thị mình quan tâm, mặc dù nói quan tâm một cái ngũ đại tam thô hán tử, có chút kỳ nghĩa, nhưng là đạt được một Jinchuriki ủng hộ. Hơn nữa, giúp hắn khống chế được vĩ thú. Đối với mình kế nhiệm thổ ảnh cũng mới có lợi. Không phải nha, là ngươi à. Phiền miễn cường trợn mở con mắt, nhìn thấy Shirakawa, tại chịu đựng trên đỉnh núi. Hắn cũng đã gặp mấy lần Shirakawa. Phiền lần nữa lại đem con mắt nhắm lại. Nặng nề thả lỏng một hơi. Ngươi không sao chớ. Shirakawa nhìn nhắm mắt lại. Thả lỏng một hơi phiền. Không khỏi tâm lý sững sờ. Đây là ý gì? Chẳng lẽ nhìn ra ta kia quan tâm nhãn thần giả tạo? Bất quá ngươi cũng không cần như vậy thất vọng đi. Cũng còn khá. Còn ở trong thôn. Không có chạy ra ngoài. Phiền thán một hơi. Ách. Shirakawa không khỏi sững sờ. Người ta căn bản liền không nhìn ra tự mình ở quan tâm a. Yên tâm đi. Người cũng không có cho trong thôn tạo thành nhiều ít phá hoại. Bị chúng ta cản lại. Kisuchi ở bên cạnh bổ sung nói. Vậy thì tốt. Phiền gật đầu một cái. Người không việc gì chính là tốt nhất. Shirakawa ha ha cười nói. Thật sao? Phiền lộ ra một cái nụ cười khổ sở. Đương nhiên. Shirakawa khẳng định nói. Mặc dù đối với phiền quan tâm. Là từ nào đó loại đồng tình. Còn có lợi ích thành phần. Nhưng là hắn những lời này đúng là quả thực. Nhân tài là trọng yếu nhất. Tại bất kỳ thời khắc nào. Đều là như thế. Đa tạ ngươi. Phiền gật đầu một cái. Cảm ơn cái gì? Shirakawa không có vấn đề khoát khoát tay. Trong lòng vui mừng. Phiền giọng. Ngược lại công nhận hắn. Ngay tại hắn lại chuẩn bị nói với hắn chút gì. Soát điểm độ thân thiện thời điểm. Đột nhiên xa xa xông tới một người ảnh. Ngay cả chạy vừa kêu. Shirakawa đại ca. Cha. Là đất đen. Ngươi xem đi. Kisuchi hướng Shirakawa lộ ra một cái ngươi xem có phải hay không biểu tình. Đất đen với lão tử đợi chung một chỗ là an toàn. Được rồi. Shirakawa ngược lại không có vấn đề. Với lão tử đợi chung một chỗ. Cũng có không thiếu thời gian. Quả thật chưa từng thấy qua hắn bạo tẩu cái gì. Shirakawa đại ca. Cha. Các ngươi không có sao chứ. Đất đen vô cùng lo lắng chạy đến Shirakawa bên người. Không việc gì. Shirakawa đương vừa lắc đầu. Vì cái gì hắn tại phía trước ta à? Kisuchi nghe được nữ nhi quan tâm nói. Có chút cao hứng. Bất quá hồi tưởng một chút. Nghe được Shirakawa tên tại chính mình trước. Trong nháy mắt liền có chút khó chịu. Chẳng qua là tên nha. Quan tâm trình độ là một dạng. Đất đen nghịch ngợm nói. Cái này còn tạm được. Kisuchi nghe nữ nhi nói. Nhất thời sắc mặt tốt hơn một chút. Phiền đại thúc. Ngươi không sao chớ. Đất đen nhìn sắc mặt tốt hơn một chút Kisuchi. Le lưỡi. Nhìn về phía phiền. Không việc gì. Phiền nhìn quan tâm đất đen. Lắc đầu một cái. Tím ra ra nhượng ta hỏi ngươi. Có phải hay không lại đang thử khống chế vĩ thú. Đất đen mặt đầy ngây thơ nhìn lão phiền. A. Ách, cái này hả? Phiền nhìn vẻ mặt ngây thơ lãng mạn. Không chút tâm cơ nào đất đen. Có chút sắc mặt phát hác. Tím ra ra nói. Cho ngươi qua mấy ngày. Chữa khỏi vết thương. Phải đi tìm hắn. Đất đen cười hắc hắc nói. Thật à? Vậy quá tốt. Phiền trên mặt. Thoáng cái liền lộ ra nét mừng. Nếu như hắn hoàn toàn nắm giữ vĩ thú lực lượng. Cũng không cần tại chịu đựng đỉnh trong ngồi tù. Có thể đi chấp hành nhiệm vụ, tự do chạy nhanh, vậy cũng được đều là đều vui vẻ sự tình a. Shirakawa cười nói, đúng vậy đúng a. Đất đen mặt đầy cười híp mắt nói, được, không nên nói nữa, hay là trước cố gắng đem tàn cuộc thu thập xong đi. Kisuchi chen miệng nói, ngũ vĩ đột nhiên nổi gióa, mặc dù không có ảnh hưởng đến trong thôn. Nhưng là lại cũng đem tất cả mọi người đều dọa cho giật mình. Lập tức từ vài tên thượng nhẫn đem phiền đưa về cấm địa. Mà những người khác là phải cứu trị thương mắc. Bắt đầu thu thập tàn cuộc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.